Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, Chương 389, Cảnh tượng hoành tráng. Không, sẽ không có thương vong. Oguri Jin nhắc lại nói, trận chiến đấu này, Roger người không sẽ xuất thủ. Làm quan chỉ huy tọa trấn trung ương, người đem dùng người tròn đến bao phủ toàn bộ New York, làm cho tất cả mọi người đều nằm ở ngươi giám thị bên dưới. Ngươi ngón tay giữa vung Quicksilver cùng Scarlet Witch hoàn thành đối với người bình thường cứu viện. Đương nhiên, toàn bộ chiến trường quyền chỉ huy cũng ở trong tay ngươi. Tất cả mọi người, trừ bỏ ta cùng Ancient One bên ngoài mặc ngươi sai phái. Thậm chí bao gồm Wakanda, quốc tế đội cứu viện, cùng New York Thánh Điện. Thủ hộ Pháp Sư, nhóm Wakanda quốc tế đội cứu viện thuần túy là vì để cho Wakanda nhập thế một cái đơn giản lý do. Wakanda cũng tất yếu mở mắt ra nhìn thế giới này rồi. Mà New York Thánh Điện thủ hộ giả các Pháp Sư cũng là đồng nhất lý do. Trừ bỏ lộ diện bên ngoài, càng quan trọng chính là triển lộ ra sức mạnh của chính mình đến nhập thế. Chuẩn bị vì kế tiếp đại kiếp đánh cơ sở. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân, đám này luân hồi giả là tuyệt đối sẽ không buông tha loại này thao thiết thịnh yến. Đầu tiên, bất luận là siêu trang bị, vẫn là Tony tiểu kim khố, cũng hoặc là người Chitauri năng lượng vũ khí trang bị, thậm chí là đánh giết Avenger anh hùng khen thưởng, thậm chí là Space Stone cùng Mind Stone. Này có thể đều là sức mạnh a. Này có thể đều là chi nhánh nội dung vở kịch a. Này có thể đều là tiền a. Lớn như vậy mê hoặc, lớn như vậy chiến trường, như thế lớn lao kế hoạch, như thế vĩ đại chiến tranh. Oguri Jin hầu như không nghĩ ra vô hạn điện đường có bất kỳ lý do gì không đưa lên luân hồi giả đi vào. Vô hạn điện đường cũng là muốn vừa lúc cơm mà. Đã như vậy, hắn liền muốn phòng bị những luân hồi giả này đi ra làm phá hoại. Bọn họ nếu là hỗ trợ đối phó người Chitauri cũng coi như. Nếu là dám đối Avenger hạ độc thủ, như vậy Roger cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Quicksilver cùng Scarlet Witch cũng sẽ dạy bọn họ làm người. Cái kia, Jin, một thanh âm chen vào. Mr. Fantastic, Reed, làm sao, Reed? Thần Côn Đức bất luận có hay không cao su năng lực, đầu óc của hắn đều là Marvel thứ nhất người thông minh, là tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta cũng có thể tham gia lần này hoạt động à, hắn nói ra. Gia nhập Avenger lâu như vậy tới nay, chúng ta vẫn luôn là người trong suốt. Chúng ta cũng muốn gia nhập lần này đoàn kiến hoạt động ở trong đi. Là Avenger, là toàn nhân loại ra một phần lực. Hắn để Oguri Jin trầm mặc một chút. Pim tiến sĩ cùng Banner tiến sĩ cũng là nghĩ như vậy à? Hắn hỏi. Ân, đúng thế. Pim cùng Banner chăm miệng một lời nói đến. Không sai, lần này hợp chiến xác thực chính là Avenger lần thứ nhất liên hợp hành động. Bọn họ làm Avenger bên trong anh hùng, coi như là phụ trách hậu cần thiết bị. Bọn họ cũng tuyệt không cam lòng lạc hậu với người, bằng không cũng sẽ không ở có sức mạnh sau, liền trở thành sinh động ở tuyến đầu tiên siêu anh hùng rồi. Mỗi người bọn họ nội tâm đều có một cái anh hùng mộng, bằng không bọn họ cũng không có thể trở thành chân chính anh hùng. Như là Pim tiến sĩ là đời thứ nhất Ant-Man, lão bà hắn là đời thứ nhất Wasp, con gái của hắn là đời thứ hai Wasp. Mà Lý Đức ba cái bằng hữu càng là toàn viên trở thành siêu anh hùng. Bọn họ trở thành siêu anh hùng không phải là bởi vì bọn họ có siêu cấp năng lực, mà là bởi vì bọn họ nội tâm có trở thành siêu anh hùng. Kiên trì tự ý chí của ta. Hiện tại, có Stark chiến y sau. Mỗi người bọn họ đều là siêu anh hùng. Đám này đầu não phát đạt các khoa học gia thậm chí còn ở chiến y trên từng người bí ẩn khai phá ra. Từng người đặc sắc đặc tính cùng năng lực đặc thù đi ra. Chính là kìm nén xấu muốn vượt qua Stark. hoàn thành đối với hắn nhục nhã, tuy rằng ngươi là gia tiền boss. Thế nhưng xin lỗi, thân là khoa học gia bọn họ nhất định phải nhục nhã hắn đến bảo hộ chính mình thân là khoa học gia. Tôn nghiêm cùng tự hào, bọn họ có thể không tin mình ở khoa học phương diện sẽ bị một cái thân kiêm số chức playboy kiêm thương nhân Stark cho vượt qua. Khoa học gia cũng là có tôn nghiêm. Stark gần nhất có chút bận bỉu, còn không nghĩ tới chỗ này. Chỉ có điều làm Avenger khoa nghiên bộ đầu lĩnh. Hắn gật gật đầu, biểu đạt đối lập tức sẽ nhục nhã hắn rít ủng hộ của bọn họ. Hay, tiểu nhị, ta đồng ý điểm này. Ai nói chúng ta khoa học gia không thể chiến đấu? Chúng ta nhưng không phải là những sách kia tên ngốc. Xin lỗi, Banner, ta không phải đang nói ngươi. Hả? Bên kia Banner lạnh lùng trở về một tiếng. Vậy cũng tốt, chuyện này liền định như vậy xuống rồi. Oguri Jin nhún vai một cái, cũng không có biểu đạt bất ngờ. Nói thật, hắn đúng là rất chờ mong những này nguyên bản mất đi sức mạnh sau. Chỉ có Mark chiến y các siêu anh hùng sẽ có thế nào biểu hiện. Nội tâm hắn hơi động, tiếp theo sau đó mở miệng nói rằng, bọn tiểu nhị, ta biết các ngươi đối lai lịch của ta hiếu kỳ vô cùng. Đã như vậy lời nói, ta cũng có thể hơi hơi đem quê hương ta các bằng hữu giới thiệu cho các ngươi. Đến lúc đó, ta có 3 vị bằng hữu sẽ đến trên chiến trường, cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Hiện tại, liền như thế đem chuyện này định ra đến. Có thể không, Roger? Hắn hỏi, trước phản đối kịch liệt nhất chính là Roger. Cái khác phần lớn người Mỹ, thậm chí thị phi người Mỹ ở đây cái điên cuồng kế hoạch trước mặt đều duy trì trầm mặc. Nhân loại luôn luôn mâu thuẫn. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại tài năng có thể ở mâu thuẫn bên trong cân nhắc ý nghĩ của chính mình. Sau đó tiến bộ, đối mặt có lợi cho tất cả mọi người kế hoạch, nhân loại sẽ tán thành. Nếu như bất lợi cho phần lớn người, nhân loại sẽ không đồng ý. Thế nhưng bọn họ lý trí cho rằng Oguri Jin cách nói là đúng bởi vì kia vốn là đúng. Dựa vào số ít người đi đối kháng một thế giới, một cái tinh cầu, thậm chí là tốt mấy cái tinh cầu kẻ địch, vốn là điên cuồng ý nghĩ cùng cách làm. Bọn họ còn rất xa, còn chưa đạt tới Thanos, Odin tầng thứ này, như vậy số lượng đối với bọn họ tới nói chính là có ý nghĩa. Chính là có thể bị chồng chết ở trong phim ảnh bọn họ kém chút liền bị chồng chết quá. Oguri Jin là đúng, nhưng phải hy sinh một nhóm người khác lợi ích thậm chí là sinh mệnh. Đây đối với mạng người trí thượng người da trắng tới nói rất khó tiếp thu. Thế nhưng làm Oguri Jin nói ra sẽ không có người chết đi thời điểm. Mọi người đều đồng ý chuyện này. Đã như vậy, Roger cũng đồng ý chuyện này. Nội tâm hắn hơi động, ta có một cái chạy hữu, hắn đã từng là nước Mỹ tầng trời thấp tốc hàng bộ đội đặc chủng. Hắn cũng có thể tới hỗ trợ. Ta có một người bạn, hắn ở nước Mỹ không quân làm lên trường, hắn cũng có thể tới hỗ trợ. Stark mở miệng nói rằng, hoan nghênh cực kỳ, cuộc chiến đấu này tham dự càng nhiều người càng tốt. Oguri Jin trên mặt nở một nụ cười đến. Rốt cuộc nhân sinh tứ đại sát quan hệ chính là đồng thời vượt qua súng, đồng thời chơi qua gái, đồng thời ngồi quá lao, đồng thời cùng quá cửa sổ. Chúng ta hoan nghênh bất luận cái gì chính nghĩa nhân sĩ gia nhập Avenger, chỉ cần nội tâm của bọn họ có chính nghĩa hỏa diễm. Ta nói có canh thứ hai đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.